Cậu sợ sao? An Trình Điền nhìn hắn cười tay bị thương còn để ngang ngực, cái loại cảm giác này tựa như cậu sẽ đối tôi làm cái gì, cậu xem cánh tay này một chút đi. Văn Lực đương nhiên sẽ không đánh người, nhưng ở bên dưới vẫn có thể nhéo, nhưng An Trình Điền đem đồ đạc để một bên chân, Văn Lực ngược lại không nhéo nổi nữa. Khoang hạng nhất người cũng không phải nhiều, tất cả mọi người là vừa mới lên còn đang sắp xếp đồ vật này nọ cho nên Văn Lực thực may mắn không có ánh mắt nào nhìn qua. Chúng ta là bạn tốt thôi, sẽ không có người hiểu lầm. An Trình Điền cười a đem đầu tựa vào vai Văn Lực, nhìn tiếp viên hàng không đi ngang qua, còn tự nhiên chào hỏi, Văn Lực cơ hồ đã bị chọc giận. Tiếp viên hàng không nhìn đến hai người bọn họ, đều che miệng cười trộm tụ lại một chỗ thảo luận quan hệ của hai người rất tốt. Sau đó có fan nhận ra thật cẩn thận tiến lại xin chữ ký An Trình Điền, thái độ hữu hảo không chỉ ký cho còn viết lời chúc phúc, hoàn toàn không để ý đến người khác đến quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Văn Lực bị liên lụy phải ký vài chữ, mặt cười đến rút gân. Thật vất vả mọi người đi rồi, An Trình Điền đầu tiếp tục tựa vào bả vai hắn, Văn Lực khó chịu, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn An Trình Điền. Thực xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi, đầu của cậu có thể lấy ra hay không? An Trình Điền không biết sống chết đem đầu chuyển tới, ánh mắt hai người lần lượt lại đối nhau. Vừa thấy An Trình Điền tựa hồ muốn hôn hắn, Văn Lực hốt hoảng, vội vàng né qua. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì siêu nhân, anh hùng đều mặc đồ nhanh như vậy? Khocchuyenaudio.com. An Trình Điền bỗng nhiên mở miệng, Văn Lực sừng sốt một chút, không kịp phản ứng hắn vì sao lại hỏi cái này, tức giận nói qua một câu. Tôi như thế nào biết được, bởi vì cứu người quan trọng hơn. Ha ha, An Trình Điền cười, người dựa vào Văn Lực bả vai đều phát run. Văn Lực nhất thời trong đầu có ý niệm chính mình bị đùa giỡn, tại sao có một người trong lúc này lại có thời gian đùa giỡn, hắn lúc này còn phát hỏa được không? Người kia hoàn toàn không lo lắng tâm tình của hắn sao? Đái khái rốt cuộc lương tâm An Trình Điền nhận ra Văn Lực rất không thích liền ngoan ngoãn tựa vào vai hắn nhắm mắt lại. Văn Lực đẩy đối phương ra không được, trong lòng nén giận một chút rồi một chút đem đầu của An Trình Điền từ trên vai rớt xuống. Kết quả An Trình Điền lại gác đầu lên vai hắn, tay ôm lấy cánh tay hắn ngủ thật thoải mái. Văn Lực hết nói nổi, rút cánh tay ra, đối phương cư nhiên trực tiếp theo cánh tay gối lên lưng hắn. Không nói đến tư thế này có bao nhiêu không khoa học. Ít nhất Văn Lực cảm thấy tư thế này là không có khả năng ngủ thoải mái, chính là An Trình Điền nằm không chịu đứng lên. Hỗn đản, Văn Lực nhận thức hắn cũng không muốn trên máy bay làm mọi người đều biết. Không cố ý nhìn cái đầu trên lưng, Văn Lực đeo cái bịt mắt bắt đầu ngủ, vô ý cư nhiên còn điều chỉnh tư thế thuận tiện đem cái đầu kia trượt đến eo. Đợi cho máy bay hạ cánh, hắn liền tỉnh, mở mắt trừng An Trình Điền. Tiểu Lực xuống máy bay, An Trình Điền cười thực sáng lạn. Tôi biết, Văn Lực không để ý đến hắn, sắp xếp lại đồ đạc của mình, sau đó xuống phi cơ ném đi tên hỗn đản này. Tay tôi bị thương, An Trình Điền tội nghiệp đi phía sau Văn Lực. Hình ảnh loại này rất khó làm cho người khác tưởng tượng, một đại nam nhân ôm cánh tay thật cẩn thận đi sát theo phía sau một đại nam nhân khác còn cười chạy lên kế bên nam nhân phía trước đang cướp bộ, bắt lấy tay đối phương lại bị bỏ ra, tái chảo vẫn bị bỏ ra. An Trình Điền cười khổ, cái dạng này bị chụp mới thật sự là tin tức đi. Tay cậu bị thương như thế nào? Văn Lực chợt dừng bước, tôi không có cách nào lái xe, theo tôi để làm gì? Cậu không phải hỏi trong mắt fan, chúng ta là quan hệ thế nào sao? Văn Lực không hiểu đề tài này vì cái gì bỗng nhiên nói ở dây. Cậu nếu không ra xe đưa tôi về nhà, tôi liền hiện tại nói cho cậu biết trong mắt fan, chúng ta là quan hệ gì? An Trình Điền cười híp mắt đích thực tinh khiết thê lương, hoàn toàn không có tự giác đang dọa người, mắt híp lại rất giống vô hại xúc nhiệt nha. Bị người áp chế nên thật sự đem xe lái ra rất nhanh. Đại khái là Văn Lực lần đầu tiên hắn lái xe nhanh như vậy, cũng may ban đêm trên đường không nhiều xe, bằng không Văn Lực khó giữ được chính mình gây chuyện một xe hai mệnh. Không đúng, cảnh này như thế nào rất quen thuộc, này rõ ràng là cảnh hôm đó tái diễn, Văn Lực cảnh giác nhìn An Trình Điền. Tôi cảnh cáo cậu, không được ngủ. Vì cái gì? An Trình Điền hơi hơi mở to mắt nhìn Văn Lực thực hợp với tình hình hắn đang ngáp. Từ sân bay đến nhà tôi ít nhất cũng phải nửa tiếng, cậu muốn tôi nhìn cậu như thế này sao? Cậu, Văn Lực khóe miệng run rẩy. Tôi mặc kệ, cậu nếu ngủ, tôi sẽ đem cậu vứt ở ven đường. Được nha, An Trình Điền rất nhanh đồng ý, lại ngáp một cái, thanh âm chậm rãi, từ từ nhỏ lại. Khocchuyenaudio.com. Văn Lực đợi một hồi cư nhiên không đợi được, không khỏi buồn bực nghiêng đầu nhìn An Trình Điền, người này cư nhiên lại chuẩn bị ngủ, đầu càng ngày càng méo, cuối cùng cư nhiên lệch ngang qua trên ghế ngủ mất. Văn Lực bình tĩnh đem xe đậu ở ven đường, sau đó nghiến răng nghiến lợi đem chân đạp An Trình Điền một cước. An Trình Điền nhíu mày, Văn Lực ác ý hướng chỗ hiểm chuẩn bị đá lần nữa. Chân lập tức bị cầm, Hết chương 8, câu này nguyên văn là Ni yao si bukai vô đờ che song vô hui zia, vô diêu xiên dai gao su phen si men vô he ni dai phen si yan li si sen me quan si. Ta cũng thật sự không hiểu ý ảnh là gì, ai biết tiếng Trung thì chen lại hộ ta nhé, cách chương.